Dương Quá nói, lấy ít nước mát vẩy lên mặt đại sư. Chu Tử Liễu nói, không, sư thúc ta bị trúng độc hoa tình đấy. Dương Quá kinh ngạc, hỏi, trúng nặng lắm không? Chu Tử Liễu nói, ta nghĩ không ngại lắm, là sư thúc tự lấy gai hoa đâm vào mình. Dương Quá và Tiểu Long Nữ kinh ngạc, cùng hỏi, sao vậy? Chu Tử Liễu nói, bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com, sư thúc ta bảo. Loài hoa này đã sớm tuyệt chủng ở nước Thiên Trúc, không biết sao lại truyền đến Trung Nguyên. Nếu truyền tiếp đi, tai họa sẽ không nhỏ. Hồi xưa ở Thiên Trúc đã có vô số người và gia súc bị chết vì trúng độc loài hoa này. Lão thần tăng bình sinh tinh nghiên thuật trị độc, nhưng độc tính hoa tình quả nhiên quá lạ. Khi mới đến sơn cốc này, sư thúc ta đã biết khó lấy được nửa viên linh đan. Dẫu có lấy được, cũng chỉ cứu sống một người, nên lão thần tăng thề tìm bằng được bài thuốc giải độc để cứu giúp mọi người. Lão thần tăng lấy thân mình thử độc, phải biết đích xác độc tính hoa tình thế nào mới có thể phối dược. Dương Quá vừa kinh ngạc vừa thán phục, nói, Phật bảo ta không xuống địa ngục, thì ai chịu xuống, đại sư muốn cứu người đời mà không ngại đại nạn, thật làm cho người ta khâm ngưỡng. Chu Tử Liễu nói, theo truyền thuyết, thần nông nếm thử hàng trăm loài thảo mộc, tìm thần dược cứu người, do luôn luôn bị trúng độc mà mặt mày xanh lè. Sư thúc của ta cũng có hoài bão như vậy. Dương Quá gật đầu, nói, đúng thế, không biết khi nào lão thần tăng sẽ tỉnh lại. Chu Tử Liễu nói, sư thúc ta lấy gai hoa tình tự đâm vào người, bảo rằng nếu đúng như dự liệu, 3 ngày 3 đêm sẽ tỉnh lại. Tính đến lúc này đã 2 ngày đêm rồi. Dương Quá và Tiểu Long Nữ nhìn nhau, cùng nghĩ, lão thần tăng hôn mê 3 ngày 3 đêm. Trúng độc rất nặng, may mà độc tính của hoa tình công phạt tùy người. Ai có ái tình nam nữ, nó càng phát tác dữ dội. Vị đại hoa thượng này tứ đại giai không? Khả năng chống độc cao hơn người thường rất nhiều. Tiểu Long Nữ nói, hai vị ở trong nhà hầm, lấy đâu ra hoa tình vậy? Chu Tử Liễu nói, hai ta bị nhốt trong hỏa hoàn thất, có một cô nương trẻ trung thường ghé thăm. Tiểu Long Nữ nói, là người lưng dài, mặt trắng, bên mép có nốt ruồi nhỏ phải không? Chu Tử Liễu nói, đúng vậy. Tiểu Long Nữ nhìn Dương Quá, cười, nói với Chu Tử Liễu, đó là con gái của cốc chủ, Lục Ngạc cô nương, nàng ta nghe nói hai vị đến xin giải dược cho Dương Quá, nên đối đãi khác hẳn với hai vị, trừ việc không dám mở cửa thả hai vị ra, còn hai vị muốn xin thứ gì? Nàng ta cũng cho. Chu Tử Liễu nói, đúng thế, sư thúc ta xin một cành hoa tình, ta nhờ nàng gửi thư cầu cứu ra bên ngoài, nàng đều đáp ứng, hỏa hoàn thất này có quy định mỗi ngày đốt lò 1 canh giờ. Nhờ có nàng bảo người giảm lửa mà hai ta mới không bị hun nóng quá. Ta hỏi nàng là ai, nàng không chịu nói, không ngờ lại là con gái cốc chủ. Tiểu Long Nữ nói, chúng vãn bối sở dĩ tìm đến đây, cũng là nhờ cô nương ấy chỉ điểm. Dương Quá nói, tôn sư Nhất Đăng đại sư cũng đã đến đây. Chu Tử Liễu cảm mừng, nói, ôi, chúng ta đi ra thôi. Dương Quá hơi cau mày, nói, cả Tự Ân hòa thượng cũng đến, chỉ e sự việc có điều phiền toái. Chu Tử Liễu nói, cả Tự Ân sư huynh cũng đã đến rồi, thế thì có gì không tốt kia chứ, huynh muội họ gặp nhau, cầu cốc chủ không thể không nể tình thân. Chu Tử Liễu tuy nhập sư môn trước, nhưng Tự Ân về võ công và thân phận trên giang hồ đều ngang vai với Nhất Đăng đại sư, nên bọn Điểm Thương Ngự Ẩn và Chu Tử Liễu kính nể Tự Ân, tôn y làm sư huynh. Chu Tử Liễu nhờ công tôn Lục Ngạc gửi thư cầu cứu, là mong Tự Ân cùng đến, để hai nhà hòa hảo. Giờ nghe Dương Quá bảo là có điều phiền toái, thì Chu Tử Liễu chưa hiểu vì sao. Dương Quá kể sơ qua tình hình Tự Ân tâm trí thất thường. Cầu Thiên Xích luôn dùng lời lẽ nói khích Tự Ân. Chu Tử Liễu nói, phu nhân giá lâm sơn cốc, thật không gì bằng, hoàng dung quyền mưu cơ trí, thiên hạ vô song, huống hồ lại có sư phụ ta chủ trì đại cục. Dương huynh đệ thì võ công đại tinh tiến, tất không thể thua, ta chỉ lo cho sức khỏe của sư thúc mà thôi. Dương Quá cũng cảm thấy sự an nguy của Thiên Trúc cao tăng là chuyện hệ trọng nhất. Bèn nói,

để ngươi biết phải trái. Quách Phù nói, hừ, ngươi là bề trên ở chỗ nào? Lục Vô Song cười, nói, biểu tỷ của ta là sư thúc của ngươi. Ngươi không gọi ta là cô, thì cũng phải gọi là A-di. Ngươi thử hỏi biểu tỷ ta xem có đúng thế không? Đoạn Chỉ Trình Anh, cách chương.